Nữ phụ đại sùng, chương 57, trả giá 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thất Uông đeo mặt nạ cầm chiếc gậy bọc da dài khoảng 30cm, bán kính 3cm ngồi lên giường, rút chiếc sex toy rung quay trong tiểu huyệt vân thanh ra, cô ta liền cảm thấy trống trải một khoảng. Hắn nhìn xuống hỏi tiếp, sướng không, muốn không, à tôi sướng, muốn, ân tôi muốn. Muốn gì? Thất Uông nheo mắt cầm chiếc gậy ra từ từ đi vào trong. Vân Thanh rên gì, muốn được lấp đầy, a tiểu huyệt, ngô, nói dâm đãng hơn, hắn thúc mạnh hơn, tôi muốn, a tôi muốn được đốt, a vào trong tiểu huyệt, ân, chiếc gậy da to lớn trong tay Mạc Thất Uông càng lúc càng nhanh, mỗi lần đâm vào đều là một lần chạm tới tử cung. Vân Thanh cong người rên gì, Thất Uông mở trói một tay cho cô ta, đưa chiếc gậy ra. Tự vận động, làm cho thật sướng, Vân Thanh cầm lấy chiếc gậy da ra vào vào thật nhanh không hề ngừng nghỉ. Tiếng rên vang lên khắp phòng, Mạc Thất Uông đem tới 10 cái dương vật giả chất lượng như thật. Để xem tiểu huyệt nhỏ nhắn này chấp bao nhiêu cái, hắn từ từ đút dương vật giả vào trong tiểu huyệt và cả hậu huyệt Vân Thanh. Một cái, hai cái, năm cái, bảy cái, Mạc Thất Uông nhếch môi, quả là nữ nhân cực phẩm dâm đãng. Hắn cầm điện thoại ra, lựa chọn góc chụp đẹp, tạo một tài khoản xã hội ẩn, Thất Uông đăng ảnh lên kèm dòng trạng thái. Thiên hạ đệ nhất dâm đãng nữ nhân cực phẩm độc nhất vô nhị. Cách chương.